Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, Hải quân chính là chính nghĩa. Đảo Minion Hải vực, một chiếc hải quân cỡ lớn chiến hạm cùng 4 chiếc tàu bảo vệ xuất hiện trong tầm mắt. Báo cáo: Đảo Minion trên không sợi tơ đã bắt đầu thu về. Xem ra đã kết thúc a. Người khoác hải quân trung tướng áo khoác Suru đi đến đầu thuyền. Đưa mắt nhìn ra xa đảo Minion. Từng cây màu trắng sợi tơ thời gian dần qua biến mất. Doflamingo năng lực, lồng chim ngay tại giải trừ. Chúng ta hành động sao? Hải quân trung tướng Onigumo khiêng đại đao đi tới. Một vị khác hải quân trung tướng Doberman cũng tại bên cạnh. Đánh chìm đối phương thuyền hải tặc. Làm tốt trận giáp lá cà chuẩn bị. Suru hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Ngữ khí yên lặng ra lệnh. Minh bạch, giao cho ta đi. Phanh phanh phanh, 5 chiếc quân hạm đồng loạt đánh ra từng quả đen như mực đạn pháo. Phá không mà đến pháo minh thanh che giấu biển cả thanh âm. Dofla, đến rồi. Dày đặc đạn pháo giống như đầy trời mưa như hoa vẩy hướng Doflamingo bọn người ngồi trên thuyền. Hải tặc, đen nghịt một mảnh chiếm cứ toàn bộ màn hình. Doflamingo một lần nữa mang lên trên một bộ mới tinh kính dâm. Che giấu trên mặt đại bộ phận vết thương. Khí thế một lần nữa lan ra. Chỉ thấy hắn 10 ngón tay thành kỳ quái hình dạng uốn lượn. Mỗi một cây ngón tay chế tạo ra một đầu gần như trong suốt sợi tơ. Bày ra thú chảo tư thái tới. 5 màu tuyến. Vù vù. Doflamingo hai tay liên tục huy động. Chỉ một thoáng. Một chương vô hình sợi tơ bện mà thành lưới lớn ngưng kết mà thành. Cấp tốc song song chuyển rời ra ngoài. Ầm ầm, đầy trời phi vũ đạn pháo đồng loạt bị 5 màu tuyến cắt chém thành vô số nửa. Tiếp theo nhao nhao tại giữa không trung nổ tung lên. Doflamingo, Suru chú ý tới hải quân đánh ra đạn pháo toàn bộ bị Doflamingo ngăn lại. Lập tức đưa tay ra hiệu đình chỉ công kích. Doflamingo xuất thủ, muốn phá hư thuyền hải tặc liền 10 phần khó khăn. Suru lập tức cải biến chiến thuật, mệnh lệnh 2 chiếc tàu bảo vệ thỉnh thoảng thức hỏa lực áp chế, để thuyền hải tặc không cách nào thuận lợi cất cánh. Đồng thời chủ hạm cùng Onigumo, Doberman hai người chỗ tàu bảo vệ mở đủ mã lực tiến lên. Nàng cũng định tiến vào lên thuyền chiến giai đoạn. Tiến lên, ra lệnh một tiếng, hải quân lệnh kỳ lay động, dương buồm đẩy mái chèo. 3 chiếc quân hạm thuận gió lướt sóng mà đi. Bằng nhanh nhất tốc độ thẳng bức thuyền hải tặc mà tới. Doflamingo mặt không thay đổi lườm bên trên bong tàu nằm tại trên ghế bành nam nhân kia. Dưới đáy lòng vì xông tới 3 chiếc quân hạm mặc niệm 3 giây đồng hồ. Don Gil mặc dù cùng Doflamingo nhận lấy việc này. Nhưng cùng hải quân sổ sách còn cần hảo hảo tính toán. Rầm rầm, sóng biển lan lộn. Màu trắng thủy triều nhào về phía tràn đầy đá ngầm cắt đá đường ven biển. Doflamingo giơ tay lên một cái. Ra hiệu đám người không cần vội vã lái thuyền. Đã dự định hỏa lực áp chế tiến hành lên thuyền chiến. Vậy liền như các ngươi mong muốn tốt rồi. Ầm, 3 chiếc quân hạm thành hình quạt. Từ thuyền hải tặc 3 phương hướng đánh tới. Đem hoàn toàn kẹp ở giữa. Hậu phương là hải đảo phương hướng. Thuyền cũng không thể thối lui đến trên bờ biển đi. Phía trước thì là cùng 3 chiếc quân hạm tiếp mạn thuyền. Tiến vào không thể tiến vào. Lui không thể lui. Don Quixote gia tộc tựa hồ lâm vào tuyệt cảnh. Quá tốt rồi. Lần này Doflamingo chạy không được. Onigumo thấy thế. Bỗng nhiên vỗ tay một cái trưởng. Hừ. Thất Vũ Hải lại phải một lần nữa nhận người. Doberman ngậm si gà. Lạnh lùng cười nói. Chỉ có chủ hạm bên trên Suru lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Đáy mắt lóe ra cơ trí quang mang. Nàng đang tự hỏi. Suy nghĩ Doflamingo vì cái gì không chạy. Lấy Doflamingo đám người thực lực. Sao lại bị 2 chiếc quân hạm hỏa lực áp chế không ra được biển. Kết quả xấu nhất. Cũng chỉ là một đuổi một chạy. Quân hạm có thể hay không đuổi theo kịp. Còn phải nhìn thiên ý. Nếu là tinh không vạn lý. Lấy quân hạm tốc độ đuổi kịp thuyền hải tặc vẫn là có khả năng. Nếu là đụng tới bão tố thời tiết, truy kích liền không thực tế. Trừ phi, Suru đáy mắt một vòng tinh quang hiện lên. Doflamingo tiểu tử kia đang chờ chúng ta đi qua. Đáy lòng của nàng đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm như vậy đến. Cảm giác bất an. Đây là chỉ thuộc về của nàng giác quan thứ 6. Viện trợ nàng từ vô số chiến đấu bên trong sống sót giác quan thứ 6. Phịch một tiếng trầm đục. Quân hạm đi theo bỗng nhiên lay động một cái. Mạn thuyền đụng vào nhau. Bị kiên cố xích sắt móc sắt tử bao lấy. Đã chậm a. Suru có chút nhíu mày. Vạn năm không đổi yên lặng khuôn mặt. Lúc này hiện ra một vòng thần sắc bất an. Vù vù. Hải quân trung tướng Onigumo. Doberman cùng một chỗ nhảy lên thuyền hải tặc. Lọt vào trong tầm mắt rõ ràng là Doflamingo cùng một đám Don Quixote gia tộc cán bộ. Phần lớn người đều ở đây. Đem các ngươi những người này toàn bộ nhốt vào Impel Down. Don Quixote gia tộc còn lại những cái kia tạp ngư cũng không đáng để lo. Onigumo nhếch miệng cười to. Bay múa tóc vậy mà như là mọc ra 6 cánh tay đồng dạng cầm lên 6 thanh đại đao. Doflamingo, mặt của ngươi là thế nào? Doberman cũng chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông. Chẳng lẽ lại là đường ban đêm đi quá nhiều bị chó cắn rồi? Lời này vừa nói ra, cả con thuyền bỗng yên tĩnh trở lại. Nhiệt độ chợt hạ xuống. Không khí biến thành nặng nề. Phảng phất có cái gì hồng hoang hung thú sắp xuất thế đồng dạng. Doflamingo thái dương càng là trượt xuống một giọt lớn mồ hôi lạnh. Hắn máy móc bẻ bẻ cổ, liếc mắt nhìn bong tàu trung ương nam nhân kia một chút. Onigumo cùng Doberman nghi ngờ liếc nhau một cái. Bởi vì Don Quixote gia tộc các cán bộ đứng tại phía trước. Don Gil lại là nằm tại trên ghế bành. Hai người không có phát hiện có cái gì dị dạng. Thế nhưng là bầu không khí thay đổi. Làm hải quân trung tướng tự nhiên là có thể cảm thụ được ra. Động thủ. Thời gian không chờ ta. Phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Hai người cấp tốc xông vào đống người. Doflamingo không cần bọn hắn quản. Tự nhiên có Suru tham mưu xuất thủ. Bọn hắn cần làm chính là đem một đám Don Quixote gia tộc cán bộ cầm xuống. Đám người len lén ngắm bong tàu ở giữa địa phương một chút. Phát hiện nam nhân kia cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Không khỏi cùng nhau thở dài một hơi. Doberman tên hỗn đản kia nói ra hai chữ kia thời điểm. Trái tim tất cả mọi người đều đi theo nhấc lên. Hận không thể đem tên ngu ngốc kia miệng cho vá bên trên. Bọn hắn vừa mới từ trong bóng tối của sự tử vong đi tới. Cái này mẹ nó là muốn một lần nữa. Bảo bảo tiểu tâm can chịu không được a. Lao gờ. Đem tre bon mang vào. Diamante đem trên bờ vai khiêng tre bon ném cho Lao gờ. Đồng thời rút ra bên hông nhuyễn kiếm. Chỉ thấy cổ tay hắn lắc một cái. Nhuyễn kiếm ngưng thực. Biến thành một thanh cứng rắn sắt thép chi kiếm. Keng, keng, keng. Diamante một tay cầm kiếm, một tay nắm áo choàng một góc. Vậy mà cường ngạnh đem hải quân trung tướng Onigumo 8 liên chảm kích toàn bộ cản lại. Tung bay trái cây năng lực A. Có thể đem bất luận cái gì chạm đến vật thể biến thành bố lụa lướt nhẹ hình thái. Nhưng vật này thể chất liệu sẽ không thay đổi. Nói cách khác. Diamante tương đương với toàn thân trang bị trọng lượng cấp áo giáp. Có được siêu cường phòng ngự sắt thép kiếm sĩ. Onigumo một kiếm bước lui Diamante. Không chỉ có không có nhụt chí ngược lại lộ ra một mặt hưng phấn hình. Lúc này mới có ý thức sao? Vô cùng đơn giản liền bị toàn diệt. Vậy coi như thật không thú vị. Onigumo âm tà cười một tiếng. Tràn ngập hắc ám khí tức khí thế ầm vang bộc phát. Bay lên tóc ra trì Haki Busosoku, chăm chú cuốn lấy 6 thanh cương kiếm, vì chính nghĩa, tiêu diệt các ngươi, ngoặc kép chấm chấm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.